Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 882. Hắc Hùng, Phong Lương trong lòng cũng là vô cùng kích động. Hắn cùng Bát Đại hộ vệ cùng một chỗ cộng sự vài vạn năm, sớm đã thân như huynh đệ. Hôm nay chợt vừa thấy được thân nhân, hắn có thể không cao hứng không? Được, ta lại có thể hộ tống vực chủ chinh phạt thiên hạ. Phần Thiên không có chút nào hoài nghi Phong Lương, bởi vì Phong Lương là bọn họ đại ca, mấy vạn năm đại ca, cái kia luôn luôn vì bọn họ che gió che mưa đại ca. Đại ca nói chuyện vẫn luôn là chính xác, bọn hắn tám người từ trước tới giờ không hoài nghi. Bệ hạ, cái kia ngốc đại cá là ai a? Tuy nhiên thực lực không ra thế nào địa, nhưng là phần này tính cách nhưng là nhân tuyển tốt nhất. Bạch Khởi mở miệng nói ra. Ha ha, một hồi các ngươi thì biết. Từ Hạo Thiên trả lời chẳng những không có để bọn hắn giải hoặc, ngược lại càng hiếu kỳ hơn dâng lên. Ít khi, tại Phong Lương nhúng tay dưới, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Hắc Hùng, mau tới, ngươi không phải luôn luôn lẩm bẩm muốn tìm kiếm chủ nhân sao? Bây giờ đang ở trước mắt, tại sao bất động? Lúc này, Phong Lương mang theo Phần Thiên đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Chỉ lấy Từ Hạo Thiên đối Phần Thiên nói ra. Hắc Hùng là Phần Thiên ngoại hiệu, cũng là Vương Hiểu Phong tự mình cấp cho. Bởi vậy, trước Thánh Đình cũng chỉ có Phần Thiên xưng hô Hắc Hùng. Người khác không có tư cách. Ngài là Hạo Thiên Thánh Đế. Hạo Thiên Thánh Đế lại là chủ nhân chuyển thế. Phần Thiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo toàn thân đều run rẩy. Người tiểu tử này làm gì? Còn không quỳ xuống. Phong Lương một cước liền giấu ở Phần Thiên cái mông bên trên. Nghiêm nghị nói ra. Chủ nhân, Hắc Hùng ở chỗ này cho ngài thỉnh an. Hì hì, thật không nghĩ tới chủ nhân của ta lại là Hạo Thiên Thánh Đế. Hắn một mặt quỳ xuống dập đầu, một mặt cười ngây ngô nói. Ta đã nói rồi, chủ nhân tư chất ngút trời. Lão nhân gia ông ta chuyển thế chi nhân sao có thể là không có tiếng tăm gì hạng người. Hạo Thiên Thánh Đế a, bao nhiêu hùng chủ ngưỡng mộ tồn tại. Sớm biết dạng này, ta đã sớm ném bái ngài. Từ Hạo Thiên nhìn xem lầm bà lầm bầm, như là lâm vào ma chướng giống vậy, Phần Thiên không khỏi chốc lát nở nụ cười. Hắn mỉm cười cầm Phần Thiên phục dâng lên, đồng thời nói ra, bây giờ trở về cũng không muộn nha. Mặt khác, người thật đúng là cho trẫm tăng thể diện, vậy mà tự sáng tạo một môn, hơn nữa còn trúng tuyển hùng chủ bảng, thực là không tồi, chỉ là... Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn vào vòng Chu Thiên 12 đế cạnh tranh, có chút treo. Từ Hạo Thiên vừa nói, một mặt vây quanh Phần Thiên lộ ra như có vẻ suy nghĩ tới. Chủ nhân, Hắc Hùng im miệng, chủ nhân đang suy tư vấn đề, không được quấy rầy. Phong Lương cỡ nào thông minh a, thấy một lần Từ Hạo Thiên dáng vẻ liền biết nhà mình vị chủ nhân này đánh lại ý định gì. Bây giờ còn chưa có người biết Phần Thiên cùng Từ Hạo Thiên quan hệ. Nếu như Phần Thiên có thể lên đường lên như diều gặp gió, thậm chí trực tiếp giết tiến vào 10 vị trí đầu, đối Từ Hạo Thiên tranh đoạt Chu Thiên 12 đế có trợ giúp lớn lao. Chẳng lẽ chủ nhân muốn đối Hắc Hùng thi triển loại kia nghịch thiên thần thông? Phong Lương không khỏi miên man bất định dâng lên, lục soát. Đúng lúc này, chân trời bất thình lình bay tới một cái chói mắt rực rỡ trường kiếm. Kiếm quang lập lòe bên trong, cùng tốc độ nhanh đánh úp về phía Phần Thiên. Phần Thiên thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn ra tay, lại bị Phong Lương kéo lại. Sau đó, Na Cha tại Từ Hạo Thiên ra hiệu dưới, tiếp nhận một kiếm này. Hừ, U Hoa kiếm. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cái chết của ngươi cùng ta căn bản không có nửa xu quan hệ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phần Thiên mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại hướng về phía bay tới bảo kiếm cao giọng quát nói. Theo phần Thiên vừa mới nói xong, một đạo để cho Từ Hạo Thiên quen thuộc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Để cho Từ Hạo Thiên không khỏi nheo lại hai mắt, người tới là mặc một bộ quần áo màu xanh, tóc dài phất phới bên trong, càng là tiêu sái phiêu giật, lại là hắn, chỉ là làm sao có khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.